Chiến thần bất bại, chương 4713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4713, hơn nữa vẫn chưa thể làm xong chuyện điện U Minh mà đã bắt đầu mở rộng ra cả âm phủ. Phải biết rằng dù điện U Minh đã không còn, nhưng trong âm phủ cũng có tầm ảnh hưởng tương đối các thế lực ở khắp âm phủ, không chỉ là một điện U Minh. Lẽ nào từ lúc đầu Tiêu Chính Văn đã muốn đến chinh phục cả âm phủ? Cũng quá điên cuồng rồi nhỉ? Mặc dù cảm thấy khá khó hiểu, nhưng Diệp Thiên Thuận vẫn nói lại tình hình hiện giờ của âm phủ cho Tiêu Chính Văn. Hiện giờ âm phủ được chia thành mấy khu vực lớn, bên Hoa Quốc là do Âm Tư canh giữ, còn bên Vi Hào đã bị người của Âm Tư năm quyền vào hơn 2000 năm trước. Bên Âu Lục vẫn luôn do Minh Hà và Minh Vương Hades cùng quản lý. Còn địa ngục trong truyền thuyết thế gian là một thế lực độc lập, thực lực tương đương với Âm Tư. Giữa Minh Hà và âm phủ đã có mấy ngàn năm chưa liên hệ với nhau, có thể nói hai bên nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ Tư Âm đã có đầu mối lớn, hơn nữa thế lực giống Tà Bạch Đào đã đạt được thỏa thuận nào đó. Thật ra Tà Bạch Đào cũng chỉ là một thành hoàng thôi, xét về ý nghĩa nào đó, Âm Tư tương đương với một liên bang thế tục, còn thành hoàng là các nước liên minh. Thế nên Tà Bạch Đào cùng lắm chỉ có thể được xem là một công cụ có giá trị lợi dụng với âm phủ. Còn việc sau khi vùng ngoài lãnh thổ bị âm phủ xâm chiếm sẽ phân chia thế nào vẫn phải xem kế sách của âm phủ. Tả Bạch Đào rốt cuộc là người thế nào ở âm phủ? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi, nói cụ thể ra thì hẳn là bậc trên, nhưng xét về thực lực, ông ta không bãng cảnh giới của người đứng đầu, có thể nói vị đứng đầu đó có thân phận cực kỳ bí ẩn. Có truyền thuyết nói người này đến từ Minh Hà, cũng có người nói đến từ Tử Vong Cốc. Diệp Thiên Thuận nhíu mày đáp. Diệp Thiên Thuận vừa dứt lời, Diệp Hồng Đồ đã thở dài. Thật ra nếu Hạo Thiên không chết thì khó mà nói được ai đang đứng trên đỉnh cao bây giờ đâu. Hạo Thiên năm đó quả thực có năng lực đè bẹp tất cả mọi người. Hơn nữa, sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta đã khiến cả âm phủ chấn động. Trong những năm đó, Hạo Thiên như một ngôi sao sáng đang lên trong âm phủ. Thế hệ trẻ tự đại bây giờ có ai mà không bại dưới kiếm của Hạo Thiên vào thời đó? Nếu là như vậy thật thì tại sao nhà họ Diệp lại trở thành chó sai của Âm Tư? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, vừa dứt lời, một ông lão được bao quanh bởi một đám cao thủ đế cảnh, bước vào nhà hàng nhìn từ xa. Ông lão này chẳng có gì đặc biệt, và lại cũng chẳng có khí tức đáng sợ của cường giả. Nhưng mười mấy bị cao thủ đế cảnh đứng sau ông ta cũng đủ cho thấy thực lực và địa vị của ông lão này. Hơn nữa, ông lão càng tỏ ra bình thường thì chứng tỏ thực lực lại càng đáng sợ. Nhìn thấy ông lão này, rất nhiều người trong quán rượu tỏ ra kinh ngạc, cũng không khó để nhìn ra sự sợ hãi trong me họ. Cách chương.